Tôi giỏi để tôi lên. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho lơ thật dễ dỗ. Anh Đinh vừa xoa ấn đường vừa đi xuống lầu. Hôm nay ngoài thang máy có nhiều nhân viên như vậy. Câu nói kia của Lộ Bá Nguyên chắc hẳn không qua mấy ngày sẽ lan truyền khắp Weibo Tieba. Anh tìm vui trong khổ. Cũng may nói là người yêu, chứ không phải bạn trai. Nếu không bây giờ anh nào có tư cách sống vui sướng. Mở to mắt nhìn hai người trở về từ ban công. Anh Đinh thân là trai thẳng đuồn đuột bổ não một trận trên ban công. Avi, thế giới trong não sụt đổ đồng thời phải giữ bình tĩnh. Sao còn chưa đi huấn luyện? Đám tiểu bạch muốn gọi cà phê. WeChat gọi mấy đứa mà không thấy trả lời. Uống gì? Tiệm cà phê gọi hai lần trước đó. Giản Nhung gọi đại một loại cà phê. Lộ Bá Nguyên càng tùy hứng. Giống em ấy, có sự trợ giúp của cà phê. Đêm nay toàn thể thành viên luyện đến tận 3 giờ sáng. Anh Đinh xin phép với bà xã của mình. Mấy ngày nay ở lại gaming hao. Lộ Bá Nguyên vừa mới tính mở một ván đã bị anh ta ngăn lại. Anh Đinh khẽ nói. Thôi cậu đừng luyện. Đã đánh bao lâu rồi? Lộ Bá Nguyên xem thời gian. Cũng hơn 4 tiếng. Xạo quần. 6 tiếng rồi. Anh Đinh nói. Bác sĩ bảo cậu đừng luyện quá 3 tiếng mỗi ngày. Cậu đã vượt gấp đôi. Rồi gặp chuyện ai chịu hả? Lộ Bá Nguyên nhìn Giản Nhung đang đeo hai bên tai nghe đánh solo quy, nói một cách thản nhiên. Bác sĩ còn đề nghị em giải nghệ đấy chứ. Anh Đinh bỗng chốc đã bị hai chữ. Giải nghệ, đâm một nhát, nói cái gì cũng không cho anh luyện nữa. Lộ Bá Nguyên cũng không cố chấp nữa. Tắt máy tính trở về phòng. Đi ngang qua Giản Nhung còn vỗ đầu cậu bảo cậu đừng luyện quá khuya. Giản Nhung vẫn thường mở livestream cày thời gian. Nhưng đêm nay cậu nói khá ít. Lời của Tiểu Bạch và Viên Khiêm nói trước đó vẫn còn vang vọng trong đầu của cậu. Điều kiện gia đình của Lộ Bá Nguyên tốt như vậy. Người nhà của anh sẽ đồng ý anh và một đứa con trai ở bên nhau sao? Cho dù đồng ý tình huống gia đình của mình. Nhưng nghĩ đến nụ hôn ngắn ngủi đó. Cậu vẫn cảm thấy vui vẻ. Khóe mắt thoáng thấy có người bình luận mang tính dắt mũi. Rốt cầm lương cao ngất ngưởng mà lúc nào cũng là người đầu tiên rời khỏi phòng huấn luyện. Giản Nhung thu nhỏ giao diện game lại. Tìm tên ngu đần kia trong hàng ngàn hàng vạn bình luận. Khóa xong thì đá cho tên kia cút đi. Lộ Bá Nguyên về phòng. Khóa cửa. Lấy thuốc và bật lửa dưới bàn phím cũ ở tầng cuối nhất của giá sách. Ngồi xuống bên cửa sổ. Lộ Bá Nguyên không thường nhớ lại chuyện cũ. Chuyện nhỏ nhặt không đáng kể rất dễ chìm trong ký ức. Tựa như Giản Nhung, anh chỉ nhớ mình tặng vé cho một đứa nhỏ. Còn suýt nữa bị bán lại để trục lợi. Anh hoàn toàn không nhớ kỹ chi tiết những chuyện nhỏ nhặn. Nhưng đêm nay, dáng vẻ của đứa nhỏ trong ký ức bỗng nhiên lại rất rõ ràng. Thấp hơn so với người cùng lứa. Tóc hẳn là vừa mới cắt. Ôm gối ngồi dưới đất. Bỏ qua mặt cậu vì bị ông chủ tiệm internet chọc giận thì nhìn qua là một đứa bé rất ngoan. Trước khi gặp mình, cậu ấy bị bao nhiêu tiệm từ chối rồi. Không có cha mẹ, ông nội nằm viện, trong nhà ai chăm sóc cậu ấy? Bản thân tự lo ăn uống sao? Những ngày tháng sau này sống một mình như thế nào? Lộ Bá Nguyên giày tàn thuốc vào. Gạt tàn, tự chế kém chất lượng. Cảm thấy không nên nghĩ tiếp. Nếu không có lẽ phải lén chạy ra ngoài gaming hao mua thêm gói thuốc. Anh kẹp thuốc trên đầu ngón tay. Đăng nhập tài khoản Tieba đã lâu rồi không online. Bấm vào. Shop bar. Đăng một bài post. Dân mạng hoạt động sôi nổi bây giờ đang xem livestream của Giản Nhung. Đợi nửa phút không ai trả lời. Lộ Bá Nguyên đang suy nghĩ có nên đăng một bài trên Weibo hay không thì nhận được một tin nhắn WeChat. Anh Đinh gửi một tấm ảnh được chụp ngoài cửa sổ. Trông thấy rất rõ khói thuốc giữa đêm đen. Anh Đinh, cho gì đây? Anh Đinh, cậu đang hút thuốc, RR. Chuyển khoản cho ngài 20.000 đồng. Anh Đinh, miệng nó, R, hỏi anh chút chuyện. Anh Đinh, chuyện gì? R, bình thường anh dỗ chị dâu như thế nào? 2 phút rồi không nhận được câu trả lời. Lộ Bá Nguyên rít một hơi thuốc. Tiếp tục gõ. R. Không phải anh có em trai vừa mới thành niên sao? Thanh niên 18 tuổi bây giờ thích gì nhỉ? R. Anh với chị dâu yêu nhau bao lâu thì kết hôn? Anh Đinh. Đầu tiên, em của anh với cậu lớn như nhau. Thứ hai, cậu cảm thấy kinh nghiệm của anh áp dụng được với cậu và bạn trai cậu hả? Anh Đinh. Mà khoan, kết hôn gì? Mấy đứa đoạt được chức vô địch chưa mà kết hôn? Hơn nữa thì phải chạy ra nước ngoài mà bạn trai cậu có hộ chiếu chưa? Anh cảnh cáo cậu đó. Đừng gây chuyện đó nha. Anh hơn 30 tuổi rồi không chịu nổi bất cứ tí sóng gió nào đâu. Hai câu này không hiểu sao cảm thấy rất thoải mái. Nỗi phiền muộn trong lòng tiêu tán không ít. Lộ Bá Nguyên dập tắt thuốc. Trả lời. R. Tạm thời không kết hôn. Ngủ đây. Vòng bán kết sắp bắt đầu. Nên ít hẹn thi đấu huấn luyện hơn. Những đội top 4 sắp đụng độ nhau. Tất nhiên không có khả năng mạo hiểm hẹn thi đấu huấn luyện để bại lộ chiến thuật vào lúc này. Giải mùa xuân của những đội khác đã tuyên bố kết thúc. Phần nửa chiến đội đã bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng theo lời của anh Đinh, đến lúc cuống ôm lấy chân Phật cũng vô ích. Mỗi ngày đánh xếp hạng để giữ cảm xúc là được rồi. Cho nên trong hai ngày này, năm thành viên như ở luôn trong phòng huấn luyện. Ngay cả cơm tối cũng được thím bưng lên. Cơm của tôi nguội mất rồi. Tiểu Bạch nói chuyện phiếm với khán giả trông vô cùng tội nghiệp. Đúng vậy, hai ngày nay thật sự luyện rất cực. Mỗi ngày đều luyện hơn mười mấy tiếng. Có điều tôi tin nỗ lực nhất định sẽ có đền đáp. Cảm ơn sao nhỏ của cục cưng Bạch vất vả rồi. Nhóc lông xanh bên cạnh luyện tập 12 tiếng mỗi ngày tỏ vẻ khinh thường với hành vi bán thảm lừa quà tặng này, đồng thời phát ra tiếng cười nhạo. Tiểu Bạch như không nghe thấy. Vui sướng nhận quà tặng. À đúng rồi. Hút của đội tụi tôi hôm nay mở bán đúng không? Vừa lúc xếp hàng. Để tôi xem thử doanh số bán hàng vượt trội của tôi. Nửa phút sau, Tiểu Bạch nhìn màn hình mà không thể tin nổi. 1, 10, 100, ngàn, 10 ngàn, đệt, doanh số gút của Giản Nhung nhiều vậy. Sắp vượt qua anh tôi rồi. Đám fan cha của cậu ấy chẳng phải thề son sắt mình chắc chắn sẽ không mua mà. Viên Khiêm, đám fan cha kia còn nói cho dù cậu ấy chết đói cũng sẽ không tặng quà cho cậu ấy. Bây giờ cậu thử mở xem bảng quà tặng trên nền tảng xem đi. Cậu ấy đang ở top 10 đó. Tiểu Bạch bùi ngùi. Đàn ông đều là kẻ lừa đảo. Viên Khiêm. Hơn nữa lần trước đội trưởng và cậu ấy đội mũ lẫn nhau đến xem trận đấu. Quả thật quảng cáo kia rất hiệu quả. Anh. Tiểu Bạch quay đầu lại nói. Em tặng cho anh một cái mũ gút nhé. Đừng. Không có chỗ đặt. Lộ Bá Nguyên nhìn bản đồ nhỏ. Nói, SP và Jay-Z bên phải bụi cỏ. G-Iota ết hết cùng với Mít luôn nhé. Giản Nhung đang chung một ván với anh. Được, Tiểu Bạch chống đầu nhìn về phía người bên cạnh mình. Doanh số của ông, ít nhất cũng phải mời tôi 10 bữa cơm đó. Giản Nhung nói, mời, cậu trả lời hơi có lệ. Trên thách đấu không thể đánh đôi. Cả ngày nay đây là ván đầu tiên cậu được xếp chung với Lộ Bá Nguyên cho nên cậu không muốn phân tâm chút nào. Lộ Bá Nguyên dùng ly lướt tới mắt dự đoán tung chiêu quy trùng SP của kẻ địch vừa mới giao tốc biến. Góc của chiêu cuối đúng lúc có thể đá văng đồng thời SP. Mít lẫn Jay-Z trong bụi cỏ. Điều này khiến cho Yasuo của Giản Nhung thành công tung ra chiêu cuối vô cùng mãn nhãn. Có ly xin của Rốt. Tôi chơi Yasuo cũng được. Giỏi thật, con tôi ghi rốt vào ra phả trong đêm nay. Nếu tôi là Yasuo tôi bái phu thê tại chỗ được không? Giản Nhung rất hiếm khi cảm thấy bình luận trên kênh livestream của mình lại nhìn thuận mắt đến vậy. Mid Jay-Z và SP của đối phương đã bay màu. Đương nhiên phải thuận thế ăn giống. Lúc này, Giản Nhung thấy Lee Sin bên cạnh mình đột nhiên đứng bất động. Tầm nhìn của Giản Nhung cố định tại Lộ Bá Nguyên. Làm sao vậy? Ngón tay của Lộ Bá Nguyên từ từ xòe ra hai lần rồi cầm chuột lại. Không, tới đi. Ván này thắng rất nhẹ nhàng. Giản Nhung nhìn lướt qua số liệu sát thương của mình. Thỏa mãn tắt bảng thành tích. Cậu tháo một bên tai nghe xuống. Quay đầu lại làm ra vẻ rất tự nhiên hỏi. Đội trưởng, muốn xếp hàng nữa không? Tuy rằng không thể đánh đôi, nhưng họ rank cao. Nếu đồng thời cùng xếp hàng thì tỷ lệ được xếp chung một ván sẽ rất cao. Lộ Bá Nguyên nói, không được, em đánh đi. Giản Nhung dừng một chút, sau đó mím môi quay đầu lại. Được, hater bình thường không giỏi che giấu tâm tư của mình. Giản Nhung rũ mắt xuống. Một tiếng, được, này nghe thật không chút vui vẻ nào. Trước đây trong đầu của cậu luôn nghĩ hành vi cùng nhau xếp hàng vào cùng đội là dư thừa lại vô vị. Hôm nay lần đầu tiên không nén được đã lên tiếng mời nhưng mà bị từ chối rồi. Trên mưa đạn đều nói. Mọi người đều biết Yasuo không có người thân cũng không có bạn bè. Ha ha ha, người ta không muốn chơi với ông. Lần đầu tiên lộ thần từ chối ông. Hãy ngẫm nghĩ lại ván trước đã phạm sai lầm gì đi. Ngay khi Giản Nhung dự định dứt khoát tắt kênh livestream, thì bàn tay của người đàn ông đã khẽ áp lên bên mặt của cậu. Ngày mai lại đánh cùng với em. Lộ Bá Nguyên rời khỏi phòng huấn luyện. Giản Nhung bấm vào tìm trận lần nữa. Cậu vờ nhìn qua màn hình của Tiểu Bạch như che giấu tránh khỏi camera. Nhếch miệng cười khẽ. Mưa đạn yên tĩnh 2 giây. Cho lơ thật dễ dỗ. 4 giờ sáng. Những người khác đều đã ngủ. Giản Nhung tắt máy tính về phòng tắm rửa rồi ngã lưng ra giường ngủ lập tức. Có thể quá mệt nên càng khó ngủ. Người bình thường có thể ngủ thẳng cẳng đến trưa mà trời vừa sáng đã bị tiếng mưa đánh thức rồi. Mấy hôm nay Giản Nhung ngủ đều mở cửa sổ. Nước mưa lẫn đất bị tạt vào. Cậu dụi mắt, đứng dậy muốn đóng cửa sổ. Bỗng nhiên nghe thấy ngoài hành lang có tiếng động. Giản Nhung nhìn lướt qua đồng hồ. 7 giờ rưỡi sáng, vào giờ này, cho dù là thím quét dọn cũng không lên lầu 3. Nhớ đến chuyện ăn trộm vào lúc Tết, Giản Nhung tiện tay cầm lấy cái áo, bước từ từ ra mở cửa, sau đó đối diện với ánh mắt của phó huấn luyện viên. Đối phương đang nắm tay cầm của cửa phòng Lộ Bá Nguyên. Nhìn thấy cậu thì sửng sốt, dậy sớm vậy, anh gây tiếng động lớn làm ồn tới cậu hả? Giản Nhung nhìn thấy áo khoác trong tay của anh ta, lại nhìn căn phòng tối hù đối diện. Có chuyện gì sao ạ? Phó huấn luyện viên ho một tiếng. Không có gì. Không phải trời đang mưa sao? Nhiệt độ hơi thấp. Anh Đinh bảo anh đưa áo khoác cho bọn họ. Một sự bất an dâng trào. Giản Nhung hỏi. Đưa đi đâu? Thì, đưa đến cho bọn họ. Giản Nhung không còn kiên nhẫn. Trực tiếp ngắt lời. Bọn họ ở đâu? 30 phút sau, Giản Nhung ôm áo khoác của Lộ Bá Nguyên bước xuống xe đi vào bệnh viện. Bệnh viện vào sáng sớm vẫn đông nghịt người. Phó huấn luyện viên tìm chỗ đậu xe. Giản Nhung lên lầu 4 rẽ trái vào khoa ngoại bệnh viện theo lời của phó huấn luyện viên. Lộ Bá Nguyên ngồi trên ghế dài ở bên ngoài. Anh đeo khẩu trang, mặc đồ thường ở nhà khá phong phanh. Đôi chân dài co lại để một cách tùy hứng. Đầu ngửa ra sau tựa vào tường nhắm mắt vô cùng lười biếng. Nhìn thấy cổ tay của Lộ Bá Nguyên quấn băng trắng. Đầu của Giản Nhung, ong, lên một tiếng, ôm áo đứng yên tại chỗ. Cách trương.